Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 426. Dôn thuyền trưởng bảo tàng. Sakazuki quá nôn nóng. Trở lại chính mình đích lâm thời văn phòng, Vivi liền hòa thân thiện bên ta mấy cái tướng lãnh đóng cửa lại khai tiểu hội, nàng yêu cầu chính là hải quân cùng hải tặc lưỡng bại câu thương, mà không phải hải quân đơn phương bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Nguyên bản chế định kế hoạch chính là vững bước đẩy mạnh, từng bước như tầm ăn lên. Hiện tại Akainu lật đổ toàn bộ kế hoạch, từ bỏ bên ta ưu thế, chuẩn bị một lần là xong. Này ở Vivi xem ra liền quá cấp tiến. Akainu nóng này biểu hiện là nàng không đoán trước đến biến cố. Cái này biến cố sinh ra đại lượng không xác định tính, theo Aokiji trốn đi, phái chủ chiến dẫn đầu nhân vật Akainu lên làm nguyên soái. Hải quân nội còn lại phe phái đều bị nghiêm trọng chèn ép. Chẳng sợ có Vivi ở giữa liên lạc, bọn họ ở quyền lên tiếng thượng vẫn như cũ vô pháp cùng Akainu chống lại. Hôm nay ở hội nghị thượng liền biểu hiện đến phi thường rõ ràng, tới tham gia cái này tiểu sẽ người không ít. Có vốn dĩ chính là bồ câu phái Yamakaji trung tướng, Smoker thiếu tướng, còn có thuộc về lão nhân nhất phái Momosagi dần trung tướng cùng đã từng làm gáp bộ hạ Momonga trung tướng. Momonga trung tướng tương đối lập trường tương đối khách quan. Tới rồi trung tướng cái này trình tự, đã rất khó dùng cấp tiến hoặc là ôn hòa tới dán nhãn. Bọn họ rời đi hải quân bản bộ chính là một phương đại lão, đều có chính mình chính trị chủ trương. Lúc này Momonga liền nói: đại tướng, nguyên soái băn khoăn cũng là bình thường. Gia nhập quốc quân đội bên kia tử thương thảm trọng, đồng dạng ảnh hưởng hải quân binh lính sĩ khí. Các quốc gia đều xuất hiện một ít phản loạn sự kiện. Cứ việc quy mô không lớn, nhưng cũng dao động rất nhiều địa phương thống trị. Hải quân chủ lực không thể trường kỳ đình trú ở tân thế giới. Vivi đối Akainu thiếu kiên nhẫn hành động rất bất mãn, kia cũng không nên liều lĩnh. Đánh giặc nào có không chết người. Phía trước ta mang theo gia nhập quốc quân đội tới tham chiến, 2 vạn người bị chết liền thừa 5.000. Ta nói cái gì sao? Này không phải trò chơi. Chúng ta vốn dĩ có thể dùng ổn thỏa nhất phương thức lấy được thắng lợi, cố tình muốn quyết chiến, oai biết còn có thể sống mấy ngày. Thời gian ở chúng ta bên này lại kéo 3 tháng, kéo nửa năm, lão gia hỏa khả năng chính mình liền đã chết. Hà tất ở ngay lúc này quyết chiến đâu? Momosagi dần trầm ngâm một chút, nói thẳng không cố kỵ mà nói: Vivi, người vẫn là không hiểu biết Sakazuki. Hắn không cần như vậy thắng lợi, cùng với chờ oai biết chính mình tử vong. Hắn càng muốn ở trên chiến trường bắt lấy cái này đại hải tặc đầu người. Smoker chức vị thiên thấp, ở vài vị trung tướng trước mặt không có nhiều ít lên tiếng quyền. Lúc này cũng là gật gật đầu, tỏ vẻ Akainu chính là người như vậy tính. Muốn đánh liền đánh đi. Iso nhìn dáng vẻ là duy trì đánh. Borsalino cũng tưởng chạy nhanh kết thúc trận chiến tranh này. Ta một người ngăn lại cũng vô dụng, nói ra đều châm chọc. Ở một đám ngao ngao kêu yếu quyết chiến hải quân tướng lãnh bên trong, Vivi cái này âm thầm làm ra rất nhiều bố trí phía sau màn độc thủ ngược lại biến thành lớn nhất phái bảo thủ. Xét đến cùng, vẫn là lần trước Marineford chi chiến cho hải quân thật lớn tin tưởng. Lần đó chiến tranh kết quả quá mức huy hoàng. Akainu muốn siêu việt tiền bối, nhất định phải làm ra lớn hơn nữa công tích. Hải quân các tướng lĩnh, từ Akainu đến Smoker đều tràn ngập một cổ mê chi tự tin. Đều cảm thấy tứ hoàng không đáng giá nhắc tới. Một cái tuổi già oai biết, một cái nửa tàn Big Mom hải tặc đoàn, một cái quy mô nhỏ nhất Red Hair hải tặc đoàn. Tam gia liên hợp lại như thế nào? Này có cái gì đáng sợ? Vững bước đẩy mạnh đã bị giải độc thành dẫm chân tại chỗ. Hải quân binh lính cảm thấy chính mình biến thành tiêu hao phẩm. Bọn họ muốn nhìn đến đại tướng cùng nguyên soái ở trên chiến trường đánh bại cường địch, mà không phải chính mình này đó tiểu binh ở tiền tuyến liều mạng. Các tướng lĩnh ngồi ở phía sau xem diễn, loại này cảm xúc bức bách. Akainu cần thiết làm ra hoàn toàn mới bố trí. Akainu cấp tiến làm việc phong cách đạt được đại lượng binh lính ủng hộ. Hiện giờ này đó cấp tiến binh lính lại đẩy hắn đi phía trước hướng. Hắn không hướng đều không được, Vivi âm thầm thở dài. Bọn người kia đều không hiểu biết quay biết cường đại. Đều cảm thấy như vậy một cái trong gió tàn đuốc lão nhân không đáng giá nhắc tới. Đường Akainu bị oai biết ấn ở trên mặt đất. Dùng lẩu niêu đại nắm tay béo tấu thời điểm. Bọn họ liền biết chính mình hôm nay quyết định có bao nhiêu thái quá, đáng tiếc. Hạ cờ không rút lại. Nàng đã ở nơi tối tăm tiến hành rồi rất nhiều bố trí. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi khắp nơi phản ứng. Lúc sau lại tiến hành điều chỉnh, hải quân ở tích cực chuẩn bị quyết chiến. Một sửa phía trước vững bước đẩy mạnh sách lược, trừ bỏ Akainu cái này nguyên soái, bao gồm Vivi ở bên trong tam đại tướng đều xuất động, Kizaru ở chính diện xuất lĩnh chúng chung. Tướng áp chế oai biết hải tặc đoàn, Vivi xuất lĩnh thủ hạ vòng một vòng tròn đi tiến công Big Mom. Hải tặc đoàn, nàng lại lần nữa cùng Katakuri đám người giao thủ. Katakuri tăng lên không nhỏ, nhưng nàng tăng lên lớn hơn nữa. Katakuri, Daifuku hơn nữa Oven, tam bào thai huynh đệ liên thủ cũng chưa ngăn lại nàng. Liền chiến liền bại, không thể không hướng oai biết hải tặc đoàn dựa sát, bên kia Fujitora cũng là thế công mãnh liệt. Giống như xuống núi mãnh hổ, Red Hair hải tặc đoàn có thiết phách tường chi sưng, chỉnh thể thực lực đều rất mạnh, nhưng nhân số ít. Red Hair bản nhân không ở dưới tình huống. Ben Beckman, Yasop đám người cũng không ngăn lại Fujitora, hải quân từ ba phương hướng khởi xướng tiến công. Các điều chiến tuyến đều lấy được không tồi chiến tích đúng lúc này. Một cái kinh người tin tức truyền bá mở ra, người nghe nói sao? Dồn thuyền trưởng bảo tàng bị phát hiện. Thật vậy chăng? Cái kia trong truyền thuyết đoạt đi rồi Rock hải tặc đoàn rất nhiều bảo tàng dồn thuyền trưởng. Hắn không phải đã chết sao? Nghe nói a, ta chỉ nói cho ngươi, đừng nói cho người khác. Bảo tàng vẫn luôn đã bị dồn thuyền trưởng chôn ở Rock hải tặc đoàn năm đó địa bàn. Thượng, dồn thuyền trưởng bảo tàng tin tức ở lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người truyền bá. Bắt đầu là hải tặc, lúc sau là hải quân. Cuối cùng ngay cả thánh địa Mary Joy Thiên Long Nhân đều bị kinh động. Gorosei Chung Amasuki lão nhân tự mình hỏi đến chuyện này. Hắn để ý không phải bảo tàng, mà là bảo tàng chung một kiện độc đáo vật phẩm, màu đỏ lịch sử chính văn, chỉ cần tìm đủ 4 khối màu. Đỏ lịch sử chính văn, là có thể tìm được láp têu tọa độ, Sakazuki. Ta yêu cầu ngươi tìm được này khối màu đỏ lịch sử chính văn. Đem đồ vật mang về thánh địa Mary Joy. Amasuki lão nhân ngữ khí vững vàng mà nói, ta thật là quá khó khăn, một bên đánh giặc, một bên còn phải đi tìm phá cục đá. Akainu khắc sâu lĩnh ngộ tới rồi đương nguyên soái cùng đương đại tướng khi khác nhau. Đương đại tướng thời điểm, hắn nào yêu cầu suy xét này đó phá sự a. Hắn xoa cái trán, tự hỏi phải ai đi tra, chính mình là không có thời gian. Tam đại tướng khẳng định cũng không được. Còn phải dựa vào bọn họ xuất quân tác chiến đâu. Phía dưới trung tướng ai tương đối thích hợp. Hắn cuối cùng quyết định phái chính mình đắc lực thủ hạ. Onigumo trung tướng đi điều tra chuyện này. Nhưng hắn không nghĩ tới. One Piece vẫn luôn không bị người tìm được. Phía trước Big Mom bảo tàng hiện giờ bị gọi xa cá sấu bảo tàng đại bảo tàng cũng chậm chạp không có. Tin tức. Lần này dồn thuyền trưởng bảo tàng xuất hiện tốc độ lại biểu hiện đến làm mấy phương đều không kịp. Làm ra ứng đối, ngày đầu tiên được đến tin tức. Ngày hôm sau Akainu chuẩn bị phái Onigumo trung tướng đi điều tra. Ngày thứ ba, oai biết liền tìm tới rồi dồn thuyền trưởng bảo tàng. Hết chương.